Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341 hạt giống. Tết Trung thu sau, người trong thôn liền đem lúa mạch lục tục gieo. Đến lúc này Lộc Sơn thôn thôn dân ngày mùa không sai biệt lắm liền kết thúc. Mà Lục Tảo gia ngày mùa còn ở tiếp tục. Chỉ là nàng sức của một người chính là như muối bỏ biển. Thật sự là trồng trọt đến gian nan. Cũng may Diệp gia người nhiều. Không mấy ngày liền đem trong nhà lúa mạch toàn bộ loại xong rồi. Sau đó liền lại đây cấp Lục Tảo loại lúa mạch. Trừ bỏ Diệp Tam thúc người một nhà ở ngoài. Còn có Diệp Tam thúc đường huynh đường tẩu đám người. Thêm lên tổng cộng 30 mấy cá nhân. Giúp đỡ Lục Tảo xới đất. Đào hố loại mạch. Tưới phì cái thổ. Từ sớm làm đến vãn. Thành công ở hệ thống quy định nhiệm vụ thời gian nội loại xong rồi 250 dư mẫu lúa mạch. Loại xong rồi lúa mạch lúc sau sự tình còn không có xong. Lục Tảo lại cần thiết ở trong vòng 10 ngày đem 200 dư mẫu khoai lang đỏ toàn bộ thu hồi ra. Cho nên lại tiếp theo thỉnh Diệp gia người. Ở 9 tháng sơ 10 phía trước đem khoai lang đỏ toàn bộ thu hồi ra. Thu xong khoai lang đỏ lúc sau ngày thứ 2. Liền lại vội vàng đem này 200 dư mẫu đất trống toàn bộ loại thượng lúa mạch. Cuối cùng mạc ước 9 tháng 20 ngày này, Lục Tảo ra lúa mạch toàn bộ gieo trồng hoàn thành. Từ đây, trong đất việc nhà nông nhi tạm thời hạ màn. Tuy rằng còn có đất hoang vì khai hoang, nhưng Lục Tảo cũng không nóng nảy giờ khắc này. Bởi vì nàng liên tục mệt mỏi 2-3 tháng, thật sự khiêng không được. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa, Diệp gia cũng muốn vội vàng bắt đầu kiến phòng khai hoang. Tạm thời cũng không có thời gian giúp Lục Tảo khai hoang. Bất quá bọn họ đều nói tốt. Chờ Diệp gia việc vội xong rồi. Liền giúp nàng khai hoang. Chỉ là lại chờ một tháng. Lộc Sơn thôn liền bắt đầu tuyết rơi. Đến lúc đó cũng không có biện pháp xuống đất khai hoang. Đánh giá khai hoang cũng là năm sau tuyết hóa chuyện sau đó đi. Vội đến lúc này, Lục Tảo mới có không ngồi xuống hảo hảo tính toán năm nay bận rộn một năm thu hoạch. Đầu tiên sinh mệnh giá trị lại nhiều 200 điểm. Tiếp theo đó là hoa màu. Ớt cây mẫu sản hơn 2.000 cân. Phơi khô lúc sau chỉ còn 500 cân ớt khô. 20 mẫu ớt cây cuối cùng đó là có ớt khô 1 vạn cân. Bắp mẫu sản 1.700 cân. Phơi khô trừ đi thủy phân cùng trung gian bắp tâm lúc sau. Một mẫu đất chỉ còn lại có 1.200 cân. 100 mẫu bắp, phơi khô lúc sau liền có 12 vạn cân. Ấn thạch tới tính nói. 100 cân một thạch, còn lại là 1.200 thạch làm bắp. Khoai tây 100 mẫu. Mẫu sản 3.000 cân. Khấu rớt một ít đào hư cùng ăn luôn. Trước mắt hẳn là còn có 30 vạn cân. Khoai lang đỏ 220 nhiều mẫu. Mẫu sản 6.000 nhiều cân. Ấn 6.000 cân tính, 132 vạn cân. Mặt khác còn có rau dưa hạt giống vô số. Còn có hột vịt muối 1.000, trứng vịt bắc thảo 6.000. Lục Tảo nhìn trên giấy số lượng, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì thu hoạch thời điểm, nàng vẫn luôn lặng lẽ đem khoai tây, khoai lang đỏ, bắp này đó để vào hệ thống kho hàng. Cho nên chờ đến cuối cùng khuân vác về nhà lúc sau. Cho đại gia nhìn đến số lượng cũng không nhiều. Nhưng hiện tại kiểm kê một phen lúc sau. Phát hiện số lượng xa xa so với chính mình nhìn đến nhiều đến nhiều. Khó trách hệ thống kho hàng bị tắc đến tràn đầy. Lâu, Lục Tảo không dám tin tưởng lại hỏi một tiếng hệ thống. Ta không có tính sai đi. Hệ thống trả lời. Không có. Lục Tảo than một tiếng. Thật sự nhiều như vậy à, hệ thống ngạo kiều nói. Bổn hệ thống cung cấp tốt đẹp hạt giống. Loại không ra nhiều như vậy mới có vấn đề. Lục Tảo cười gật gật đầu. Nếu là toàn bộ đổi thành tiền. Kia chính là không nhỏ số lượng. Hệ thống nói. Ký chủ tốt nhất đem hạt giống lưu ra. Lục Tảo nói. Ta biết. Hệ thống nói. Ký chủ mau chóng đem kho hàng rửa sạch sạch sẽ. Nếu không đem vô pháp lại đặt càng nhiều đồ vật. Hệ thống kho hàng cũng không phải vô cùng lớn. Là có nhất định giới hạn. Đã biết, ta sẽ mau chóng kiến một cái kho hàng. Lục Tảo nói. Tính toán trong phòng lương thực lúc sau. Lục Tảo tâm tình sung sướng. Hừ nổi lên ca nhi. Đồng dạng vui mừng còn có Lục gia đại phòng cùng Lục Tam nha. Nhà bọn họ các loại hai mẫu khoai lang đỏ. Hiện giờ thu hoạch lúc sau phát hiện khoai lang đỏ lá cây không những có thể dùng để ăn. Còn lấy dùng để uy heo. Mà khoai lang đỏ sản xuất càng là lệnh người không tưởng được. Lục Tảo bởi vì có hệ thống thêm vào. Mẫu sản 6.000 nhiều cân. Còn lại người không có hệ thống thêm vào hạt giống sản xuất cũng không thấp. Giống Trương Thúy Hoa chăm sóc đến hảo mẫu sản có 4.000 nhiều cân. Giống Lục Tam Nha tùy ý loại một loại. Cũng có 3.000 nhiều cân thu hoạch. Đường khoai lang đỏ thu hồi ra trước tiên. Trương Thúy Hoa lập tức quyết định sang năm muốn uy hai chỉ heo. Miễn cho khoai lang đỏ diệp lãng phí. Mà Lục Tam Nha tắc không nghĩ tới muốn uy thối hoắc heo. Nàng còn lại là thông minh đem khoai lang đỏ diệp cầm đi bán cho trong thôn nuôi heo nhân ra. Cũng kiếm lời mấy chục văn. Cứ như vậy, Lục Tảo các nàng được mùa sự tình thực mau ở trong thôn truyền cái biến. Mọi người đều muốn nhìn xem khoai lang đỏ trông như thế nào. Nếm thử là cái gì hương vị. Muốn năm sau cũng loại thượng một vụ. Nghe nói mẫu sản 3-4.000 cân. Nếu bọn họ loại, về sau còn sầu không có ngày lành quá sao. Cho nên càng ngày càng nhiều người thượng Lục Đại Phú cùng Lục Tam Nha chỗ đó đi hỏi thăm ở đâu mua khoai lang đỏ hạt giống. Cũng có người tưởng cùng Trương Thúy Hoa các nàng trực tiếp mua khoai lang đỏ hạt giống. Nhưng đều bị Trương Thúy Hoa cấp cự tuyệt. Trương Thúy Hoa nói, đây là chúng ta từ qua đường thương nhân chỗ đó mua tới. Hiện tại không có hạt giống. Vậy ngươi năm sau sao loại? Chúng ta cũng còn ở sầu đâu. Trương Thúy Hoa nhìn những người này lấy lòng sắc mặt. Đáy lòng mắt trợn trắng. Trước kia những người này nhưng không thiếu bởi vì ven đường một chút thổ khảm việc nhỏ cùng nhà mình cãi nhau. Hiện tại lại tất cả đều chạy tới kêu Lục tàu tử. Ai ái phản ứng ngươi. Cũng có người chạy tới hống Lục Tam Nha. Cho rằng Lục Tam Nha chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử. Thực dễ dàng làm nàng lấy ra hạt giống. Kết quả nào biết, không ít người đều bị Lục Tam Nha hống đến hoa 5 văn tiền mua một cân khoai lang đỏ về nhà nấu tới ăn. Tiêu tiền mua mới mẻ nếm người đều cảm thấy khoai lang đỏ lại ngọt lại hương còn có thể chắc bụng. Là cái thứ tốt, dẫn tới đại gia càng thêm kiên định muốn loại khoai lang đỏ tâm. Chờ Lục Tảo biết chuyện này như thời điểm, trong thôn người đã bất chấp lúc trước xé rách ra mặt. Chạy tới cửa tới tìm nàng. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.